Chương 954, loạn thế người nhà 42. Ba chiếc con la xe chen chen chịu chịu chiếm đoạt toàn bộ đường cái. Lâm Tịch nghiêng đầu nhìn lại, hoắc, cái này náo nhiệt ta này, ba chiếc con la xe hẳn là cùng nhau, một cỗ lôi kéo rau xanh, hai chiếc lôi kéo gà vịt ngông cùng heo, xem ra như là cho cách đó không xa Đông Dương người trụ sở đưa đi. Trong đó một chiếc xe không biết bởi vì cái gì, dù sao gà vịt ngống chạy đờ ơ y đường cái đều là, mấy cái tay lái xe chính sức đầu mẹ chán, miệng bên trong các loại đủ loại hét lớn đờ ơ y đường bên trên trở về bắt đầu. Sao một cái náo loạn đến Tằng Thiệu Quân mặt lúc ấy liền đen. 88 cái đầu đều dập đầu xong, cuối cùng kia khẽ run rẩy lại xuất hiện sai lầm. Lúc này ô tô, đây tuyệt đối là phượng mao lân giác, không phải đại phú đại quý người tuyệt đối không ngồi nổi. Chiếc xe này đã thực chắc nhãn, nếu là đồng thời xuất động cái 342, kia không dùng đến nửa giờ, Đông Dương người khẳng định biết. Bởi vậy cho dù đối với đại soái phủ tới nói, ra mấy chiếc xe hoàn toàn không đáng kể, nhưng vì che giấu hai mắt người, cũng chỉ có thể từ Kim Bách Thành mang theo thân thủ không tệ vệ sĩ tăng thêm Lâm Tịch cùng Tằng Thiệu Quân một chiếc xe đến đây. Mà những người khác đã sớm trước bí mật đi tỏa long đầm tiềm ẩn lên tới chờ lệnh. Đợi một hồi, như trước vẫn là ba chiếc đại xe La Phong nói, tay lái xe nhìn thấy phía sau không ngừng ấn lại loa xe con, cũng là gấp đến độ không được. Tăng Thiệu Quân liền bảo tài xế xuống giao thiệp với bọn họ, làm tay lái xe đem xe la lôi đi, đồng thời đem những cái đó vật sống trước hông đến dưới đường lớn mặt, chờ bọn hắn đi qua về sau lại bắt. Kết quả tay lái xe khóc chít chít cầu tổng giám đốc tha mạng, nói xe bên trên đồ vật là cho Đông Dương người đưa đi, đưa trễ bọn họ sẽ bị đánh. Tăng Thiệu Quân lập tức nổi trận lôi đình. Nếu như không phải nơi này cách Đông Dương người trụ sở thực sự quá gần, tiếng súng sẽ dẫn tới phiền toái không cần thiết, hắn thật muốn đem này mấy cái tay lái xe đều thỉnh thịch chết. Lái xe là văn võ đều đến, liền đánh mang mắng thêm uy hiếp, nhưng này mấy cái xe dọa đến thẳng dập đầu, nói là nhường đường có thể, nhưng những cái đó ra cầm tuyệt đối không thể hống đến hai bên đường cái đi, chạy đến sâu như vậy trong ránh bọn họ khẳng định bắt không trở lại, đến lúc đó Đông Dương người là sẽ đánh chết bọn họ. Kim Bách Thành trông thấy tài xế kia rõ ràng không góp sức, mở cửa xe đi xuống xe đi, lấy ra phần eo súng ngắn nhắm ngay một cái tay lái xe đầu, hiện tại liền cho lão tử đem xe dịch chuyển khỏi, không phải gọi các ngươi đầu nở hoa Kim Bách Thành từng làm qua thiếu lâm võ tăng, ngạnh khí công ngoại gia công phu đăng phong tạo cực, bình thường 3 năm người đều không vào được thân, danh xưng đánh khắp quân bên trong vô địch thủ, bởi vậy Tằng Thiên Thọ mới đem hắn cho Tằng Thiệu Quân đặc biệt cận. Thân bảo hộ hắn, không nghĩ tới chính là, Kim Bách Thành thế mà trực tiếp bị xe kỹ năng đem thả lật ra, tiếp tục lái xe QNZ lưu loát nằm xuống, mà ven đường ránh sâu cao hơn nửa người có hoang bụi bên trong QNZ thoát ra mấy người tới cấp tốc đem Tằng Thiệu Quân xe vây quanh. Lâm Tịch lập tức tái nhợt khuôn mặt nhỏ nhắn, luống cuống nhìn qua Tằng Thiệu Quân. Hiện tại xe bên trong người đang ngồi đổi ba cái, Tằng Thiệu Quân cùng Lâm Tịch đều biến thành vương đảng phi tù nhân. Vốn cho là gặp không may Đông Dương người mai phục. Kết quả vừa nhìn cư nhiên là Vương Đằng Phi tự thân xuất mã, bị trói dừng tay chân Tằng Thiệu Quân ánh mắt ấm lệ, như là tôi độc không ngừng báo tố hướng Vương Đằng Phi. Đáng tiếc không có chứng dụng. Vương Đằng Phi từ đầu đến cuối lấy người thắng tư thái bày ra chính mình đối với kẻ thất bại khoan dung độ lượng rộng lượng. Mà Lâm Tịch lại được đến Vương thiếu gia mềm giọng vụ ổ tờ ve an lưu y nhàn muội muội, Long Thủy ngươi hiến cho Vương gia chúng ta cũng giống như nhau. Chúng ta nhà thậm chí sẽ so Tàng gia càng chiếu cố các ngươi. Hắn lời này vừa ra khỏi miệng, Tàng Thiệu Quân sắc mặt lập tức trở nên dị thường khó coi. Mà Vương Đằng Phi đã coi hắn là cái người chết. Hắn nói Tiêu gia hoàn toàn có thể đem lão hảo lái đi Hoa Dương Phủ, Vương Trung Nguyên gia sẽ tận tâm tận lực chiếu cố việc buôn bán của bọn hắn, chắc chắn sẽ không giống như một ít người như vậy ánh mắt thiện cận. Hắn còn không ngừng nghe ngóng Tiêu Trúc Cẩn tình huống, nói Trúc Cẩn chính là vị hôn thê của hắn. Lúc trước đã từ nhạc mẫu liếu liên quá thiếp canh, xem như nửa cái vương gia người, bởi vậy Tiêu Trúc Nhàn có thể gọi hắn tỷ phu. Lâm Tịch nghẹn họng nhìn chân chối. Người vô sỉ nàng thấy nhiều, có thế vô sỉ đến Vương Đằng Phi như vậy tìm từ ưu nhã lại đương nhiên, nàng vẫn là lần đầu trông thấy. Xe tiếp tục hướng tỏa long đầm mở, mà mấy cái kia tay lái xe thì ảo thuật đồng dạng theo bụi cỏ bên trong lấy ra mấy chiếc xe đạp tới đạp lên, mau chóng đuổi theo. Rõ ràng nhân ra đến có chuẩn bị, hơn nữa đầy đủ nắm giữ bọn họ bên này hết thể tình huống. Đi qua Vương Đằng Phi đừng có giáp tâm châm ngòi, Hiện tại Tằng Thiệu Quân nhìn về phía Lâm Tịch ánh mắt cũng đã rắn độc QNZ tựa như. Hắn cảm thấy là Lâm Tịch bán hắn, nếu không Vương Đằng Phi không có khả năng cặn kẽ như vậy biết hắn bên này hết thể tình huống. Tằng Thiệu Quân răng cắn đến kéo kẹt vang, ngươi rất tốt thở, Tiêu Trúc Nhàn, ngươi thật rất tốt lao tử vốn là rất tốt, về sau sẽ tốt hơn ta ba ba cùng tỷ tỷ đệ đệ còn tại các ngươi Tằng gia địa bàn thượng đâu rồi y. Tạo thành trường hợp như vậy đối với ta có chỗ tốt, ta nếu thật đem loại chuyện này nói cho người thứ hai ta đầu liền làm lửa đá, mà ngươi nếu tin tưởng hắn như vậy chuyện ma quỷ, đầu ngươi liền làm lửa đá. Lâm Tịch lẽ thẳng khí hùng lại cực kỳ tức giận đáp lại ngược lại để Tằng Thiệu Quân tỉnh táo một chút, tờ hắn cảm thấy cái này nữ nhân nói cu nở dê không phải không có lý, nếu là thật sự bán chính mình người là nàng, như vậy Tiêu Trúc Nhàn đổ chính là cái gì đâu, thứ nhất cường lòng khó áp địa đầu xà. Mặc dù nơi này tính làm chủ dương người tô giới, nhưng chung quanh tất cả đều là Tằng gia thế lực, đã là cờ mở tới Long Thủy, bọn họ có thể hay không bình an chạy đi cũng là ẩn số. Đối với Tiêu gia tới nói, Long Mạch cho ai kỳ thật đều là giống nhau, Tiêu Trúc Nhàn không đáng bồi Vương gia mạo hiểm như vậy. Lui một vạn bước nói, nàng thân nhân tất cả đều tại Ngọc Huyền Sơn, nơi nào thế nhưng là hàng thật giá thật Tằng gia bản đồ. Mà Vương gia cũng chính là tại Phượng Lai Thành như vậy tiếp giáp nơi nhảy nhót, như thế nào cũng không thể chạy đến xa xôi Đại Đông Bắc đi cứu Tiêu gia toàn gia người. Như vậy bỏ gần tìm xa sự tình, chỉ sợ thật chỉ có đầu bị lừa đá người mới có thể làm được. Nghĩ tới những thứ này, Tằng Thiệu Quân sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, vậy mang ý nghĩa chính mình bên cạnh ra nội ứng. Nhưng cái này nội ứng, sẽ là ai chứ Tằng Thiệu Quân cũng không có triệt để tuyệt vọng. Hắn còn tại gửi hy vọng ở những cái đó mai phục tại tòa Long Đầm gần đây người. Nhưng nếu là chính mình bên cạnh người xảy ra vấn đề, như vậy đi tiền trạm người rất có thể đã toàn quân bị diệt, mà hắn chẳng những trơ mắt nhìn Vương gia lấy đi Long Thủy, sẽ còn trở thành Vương gia cùng phụ thân đàm phán thẻ đánh bạc. Hắn hẳn là sẽ không có nguy hiểm tính mạng, nhưng là sau đó hắn đem cùng phụ thân cái mông phía dưới vị trí lại không duyên phận. Nhà bên trong những cái đó hảo ca ca hảo đệ đệ đang lo bắt không được hắn sai lầm đâu. Nếu may mắn Vương gia cũng không biết những cái đó người tình huống, như vậy nếu là lợi dụng được, hắn liền có thể đảo khách thành chủ, được đến Long Thủy sau khi, còn đem Vương Đằng Phi bắt giữ, chẳng những không qua, ngược lại có công, tối thiểu có thể để cho phụ thân đem Phượng Lai Thành từ Vương Trung Nguyên tay bên trong đòi lại. Hai loại khả năng kia là một cước lên thiên đường một chân địa ngục, sẽ chúa tể hắn hoàn toàn khác biệt hai loại nhân sinh. Tằng Thiệu Quân một trái tim bất ổn đau khổ, cuối cùng đến tòa Long Đầm. Làm hắn xa xa trông thấy mấy cái tay lái xe trang điểm người bị mặt khác một nhóm người khống chế, hơn nữa đúng là hắn phái ra những cái đó người ăn mặc về sau. Tằng Thiệu Quân lập tức dùng bị trói lại tay đánh mở cửa xe, trực tiếp theo ngay tại chạy xe bên trong lăn ra ngoài hắn vẫn luôn hầm hừ nội trường Vương Đằng Phi cùng Lâm Tịch. Chân chính dụng ý ở chỗ che lấp chính mình cái này động tác. Hiện giờ bên ngoài đều là chính mình người, hắn thà rằng ngã thương chính mình, QNZ tuyệt không nguyện ý trở thành Vương gia tù nhân. Hắn Tằng Thiệu Quân, cho tới bây giờ đều không phải một cái tham sống sợ chết người. Vương Đằng Phi QNZ nhìn thấy bên ngoài tình thế, thầm nghĩ trong lòng một tiếng muốn hỏng việc, không có liệu Tằng Thiệu Quân đến rồi chiêu này, lập tức tay bên trong nhiều hơn một thanh hàn quang sâm sâm dao găm đặt tại Lâm Tịch cổ bên trên.